Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138. VIP quyển đệ nhị chương. VIP quyển đệ nhị chương, đội trưởng. Phía trước không qua được. Tất cả đều là cây cối. Chúng ta là phủ muốn tha nói. Ra thiên tường căn cứ. Đông Long chiến đoàn lại biến thành Đông Long chiến đội. Đội trưởng biến thành đội trưởng. Đội trưởng biến thành tiểu đội trưởng. Xe khai ra căn cứ hậu. Một khai chính là hai ngày. Hai ngày nội, đoàn xe cùng nhau đi tới. Thấy sở nghe thấy, đều làm cho mọi người nhãn giới mở rộng ra. Cũng các loại kinh ngạc, hưng phấn, khẩn trương, kích động. Còn có phiền não trời bên ngoài thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng mọi người ở kinh ngạc rất nhiều lại. Cảm thấy con đường phía trước khó đi, phiền phức quấn quýt trời ạ. Trên địa cầu sở hữu có thổ địa địa phương chẳng lẽ sẽ lúc đó bị thực vật các triệt để chiếm lĩnh? Sao, ngoại trừ một ít thành thị cư trú lý chút ít thực vật biến dị? Những thứ khác địa phương đa số toàn có thể nói là trong một đêm liền bị thực vật các cấp chiếm. Lĩnh bàn, này đó biến dị hậu thực vật không chỉ có màu sắc đẹp. Sinh trưởng tốc độ càng một đáng sợ rất nhanh, đường một gốc cây ven đường tùy ý có thể thấy được. Thua chân nhỏ cỏ nhỏ đột nhiên biến dị, nó có thể vừa được một 100 bát 10 cm đại hán cao như vậy lúc. Như vậy nguyên bản này tùy ý có thể thấy được có 3-4 thước cao cây cối lại nên trưởng thành sao? Bàn bộ dáng đâu? Nếu như ngươi không có tiền thân thấy, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng ánh mắt ngươi chỗ đã thấy tình hình thế giới này thay đổi. Hay là hắn các xuyên Việt, nói thật, nếu không phải là tùy ý có thể thấy được một ít tang thi. Những người này thật nên đều phải hoài nghi bọn họ là không phải còn thân ở địa cầu tiểu manh. Tùng tùng, hai người các ngươi nghe nhìn hạ phía trước rừng cây có hay không lộ cùng nguy hiểm mần ni, đoàn xe. Đoạn đường này chạy qua đây, ngắn hai ngày thời gian, cư nhiên lại thức tỉnh rồi hai dị năng giả, một là theo đơn thân mẫu thân 7 tuổi tiểu cô nương Trương Manh Manh. Một người khác là cái bị trong đội một hảo tâm bác gái theo mặt thế bắt đầu không bao lâu liền cứu. Vẫn mang theo bên người 10 tuổi tiểu nam sinh, Tùng Tùng, hai tiểu gia hỏa bình thường ở chung rất tốt, ngay ngày hôm trước vừa ly khai căn cứ đích đáng trời ban đêm. Hai tiểu gia hòa cũng không biết là sao sinh hồi sự. Tình, một thị lực đột nhiên trở nên cực kỳ thật là tốt. Có thể nói thiên lý nhãn, một cái khác tai cũng là đột biến linh mẫn. Cây số ngoại bất luận cái gì một chút xíu thanh âm không nên vọng tưởng chạy trốn lỗ tai của hắn. Mặc dù, muốn làm đến điểm này nhất định phải phi thường tập trung tinh lực. Đồng thời chỉ có thể nghe được ngắn hơn 10 giây. Thế nhưng đối với đoàn xe lại không thể nghi ngờ với một đại trợ lực cứ việc. Giản Ngôn, Giản Hàm cùng Bùi Mặc Thần ba người cũng có thể dùng tinh thần lực đến nhận biết nguy. Hiểm mần ni bất quá bọn hắn ba dù sao không có khả năng tùy thời tùy khắc đều đi chú ý này. Thế là, hai cái này thức tỉnh rồi dị năng hậu hưng chí bừng bừng. Một lòng muốn vì đoàn xe là một chút kính dâng tiểu gia hỏa hiện tại thành ngự dụng vọng kính mắt. Một nghe, một nhìn, song trọng hợp tác, kỳ hiệu vô biên A, là toàn thân cao thấp sạch sẽ. Mặc đẹp đồng hào bằng bạc váy. Trên đầu chát hai cái tiểu biện tử, cùng cái đẹp búp bê không khác nhau tiểu manh nha đầu chào một cái. Sau đó bò lên trên đầu xe chỗ thuộc về của nàng dành riêng vị trí liền hướng phương xa nhìn lại. Tốt một thân đẹp trai châu tử trang. Trên đầu càng tựa khuôn tựa dạng đeo đính châu tử mạo tung tung tiểu nam sinh cũng lập tức kịp. Phản ứng chào một cái. Sau đó thính tai tiêm dựng thẳng lên. Mắt nhắm lại bắt đầu nghiêm túc lắng nghe phương xa tiếng vang. Phóc, thật là quá đáng yêu. Này hai tiểu gia hòa. Thế nào đều tốt như vậy ngoạn tuyệt không tượng phong hiên tiểu quỷ đầu như nhau. Cả ngày lạnh như băng học lý nghị bản khuôn mặt Giản Hàm mắt lấp lánh nhìn hai tiểu hai tử vậy. Cũng yêu biểu diễn, ngón tay ngứa siêu muốn bổ nhào tới khắp một phen, nếu như có thể thuận tiện lại gặm một cái. Vậy chân chính hoàn mỹ, thẩm phong hiên chẳng đáng nhàn nhạt phủi nàng liếc mắt một cái. mới mặc kệ nàng đâu. Nhưng ánh mắt lại như có như không liếc quá Giản Ngôn. Có vẻ có chút lo lắng thái độ của nàng tìm cách. Giản Ngôn buồn cười, ánh mắt có vẻ so với bình thường ấm áp hữu tình nhìn hai đáng yêu tiểu hoa nhi. Sau đó dừng hình ảnh ở trên mặt nhìn như không hiện. Nhưng ánh mắt lại tiết lộ ra mấy phần khẩn trương Thẩm Phong Hiên. Nhàn nhạt cũng không nói gì sống, lại làm cho thiếu niên cảm thấy một trận thả lòng. Này tiểu thiếu niên, từ lúc nàng sau khi trở về, liền phát hiện kỳ trên người hơi thở càng thêm băng lãnh. Nguyên nhân, bao nhiêu chạy không khỏi thân nhân duy nhất ở rơi vào ân nhân thác phụ cùng sự lựa chọn của hắn. Lúc lưỡng nan có liên quan, mặc dù là tiểu gia hỏa mình lựa chọn buông tha theo hắn đi. Thế nhưng đối phương làm hắn thất vọng không có biểu hiện muốn vứt bỏ ân nhân thác phụ muội muội mà. Theo bọn họ đi thái độ lại không thể nghi ngờ với vô hình chung làm thương tổn tiểu thiếu niên một. Viên non nớt khát vọng ấm áp thân tình tâm Giản Ngôn nói không nên lời lời an ủi đến. Có một số việc, đương sự chính mình không hiểu hài lòng kết, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là đồ thêm tìm cách điểm này. Giản Ngôn càng rõ ràng, không yên lòng dưới, liền đem tiểu thiếu niên tiếp tiến trong xe tới. Có mình tùy thời có thể nhìn chằm chằm, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao, mặc dù Thẩm Phong Hiên bi quan chán đời tình kết mặc dù hơi có chậm lại, vẫn như cũ tồn tại. Không bên người nhìn, nàng không yên lòng, mà Tiểu Manh cùng Tùng Tùng hai cái này đoàn xe nội ngoại trừ Thẩm Phong Hiên ngoại duy hai tiểu. Hai tử đã ở thức tỉnh rồi dị năng hậu, tiện đường cấp mang lên xe. Coi như là cấp Thẩm Phong Hiên làm bạn đi, lại là thật không ngờ. Hai đồng dạng khát vọng thân thiết lại vừa vặn thức tỉnh dị năng vì thế có vẻ đặc biệt yêu biểu. Hiện tiểu quỷ đầu vừa xuất hiện liền đốt Thẩm Phong Hiên nguy cơ tranh đoạt cả money này cả ngày. Xuống, Giản Ngôn đã không chỉ một lần ở vô hình giữa phát hiện ba giờ đứa nhỏ trong lúc đó vậy có một chút. Quái dị đáng yêu, hỗ động tình cảm. Ha ha. Thật là một đám đáng yêu đứa nhỏ, hai tiểu chính thái cùng một tiểu loli, dùng để điều tiết tình hình bên dưới tự nhưng thật ra có chút không tồi tuyển trạch. Chỉ ít nàng thế nhưng phát hiện liền Lý Nghị kia nhìn như lãnh đạm biểu tình che giấu hạ. Đôi mắt mỗi khi đang nhìn đến này ba giờ bướng bỉnh đáng yêu hậu trở nên ôn hòa rất nhiều. Về phần trong ba người biểu hiện rõ ràng nhất Giản Hàm. Nhà đầu kia mặc dù chán ghét tiểu hài tử, lại là chán ghét này sẽ ầm ĩ sẽ khóc náo còn có thể trò đùa dai phôi tiểu hài tử. Đối với này ba phá lệ trưởng thành sớm hiểu chuyện tiểu quỷ đầu các lại là có chút yêu thích. Đừng nghe trong miệng ở đối Thẩm Phong Hiên tỏ vẻ bất mãn. Nói trắng ra là đối với này tam tiểu hài tử trung bộ dạng xinh đẹp nhất nho nhỏ thiếu niên. Nàng nhiều hơn là đố kỵ oán hận a. Đố kỵ hắn chỉ nhà mình lão tỷ tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Oán hận tiểu Phong Hiên luôn đối với nàng các loại lãnh đạm không để ý tới thế nào thì có như thế. Không gặp may, không ngoan còn yêu bầy thối mặt phẫn thành thục chán ghét tiểu quỷ đâu. Quả thực quá không đáng yêu đối với Giản Hàm loại này tâm lý. Thẩm Phong Hiên tỏ vẻ hoàn toàn khinh bỉ chi hắn chính là tương đối thích Giản Ngôn. Chỉ thích Giản Ngôn, làm sao vậy, báo cáo đội trưởng, phía trước không có nguy hiểm money trong rừng cây không có tang thi. Động vật cũng rất ít, Trương Manh Manh tiểu bồn hữu hé ra đỏ bừng đáng yêu táo mặt biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, nếu như không phải là bởi vì Giản Hàm quá mức kích động bổ nhào tới khắp nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, mà dẫn đến tiểu cô nương ồn ào bất mãn ngạo kiều lên án nói. Thực sự rất nghiêm túc thật đáng yêu, báo cáo đội trưởng. Phía trước dưới nền đất hạ phát hiện sổ hoa sơn chuột. Ước chừng không vượt lên trước 200 chỉ. Hiện nay đang đứng ở ngủ trong Tùng Tùng tiểu ống có thể sánh bằng Trương Manh Manh tiểu bồn hữu. Hàm hậu thành thật nhiều lắm, bị kháp ở mặt chỉ hơi ngăn khởi miệng, làm ra vẻ mặt ủy khuất, hoàn toàn không dám phản kháng dãy giụa. Ân, đã hơn 4 giờ đồng hồ đâu xem ra hôm nay dù cho có thể lái được qua phía trước rừng cây cũng không Ly Khai Sơn chuột các phạm vi thế lực ngoài, trừ phi đi suốt đêm lộ. Hiện tại đi suốt đêm lộ quá nguy hiểm mà đi ngay tại chỗ xe đỗ đóng đi. Phía trước 100 mễ chỗ hình không tồi, liền tuyển trạch nơi đó đi. Lý Nghị, thông chi hạ người phía sau. Đại gia chuẩn bị nghỉ ngơi ăn cơm, Giản Ngôn hồi phục hai tiểu hài tử một tán thưởng ánh mắt. Một tay nhẹ cọ cằm tự hỏi nói. Đúng vậy, tiểu thư, Lý Nghị trở về thanh. Hắn mở cả ngày xe cũng cảm giác ngộ hơi mệt chút. Cố nhiên dị năng giả hoặc biến dị người các thân thể tố chất rất tốt. Đừng nói là mỗi ngày khai một ban ngày, coi như là ngay cả khai thượng ba ngày ba đêm. Chỉ cần ăn uống cái gì không có vấn đề, hắn có thể vẫn mở ra, mệt mỏi lái xe thần mã, hiện tại hoàn toàn đều không là vấn đề. Bất quá, có thể có được nghỉ ngơi đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Phía sau xe vừa nghe đến có thể nghỉ ngơi, lập tức liền vang lên một trận tiếng hoan hô, Giản Ngôn đương nhiên là không có nghe được này đó tiếng hoan hô. Thế nhưng tinh thần lực cường đại nàng thế nào cũng có thể cảm ứng được những người khác vui mừng. Tình, nhất là này các nữ đồng bào, cả ngày đều nghẹn khuất ở một tiểu trong không gian. Cứ việc đại xe vận tải lý không gian kỳ thực được cho rất đại. Nhưng kinh không được những nam nhân kia các muốn tu luyện gì gì đó. Căn bản cũng không thể, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng A không phải làm pháp. Này giúp không thế nào thích khô khan không thú vị tu luyện nương tử quân các chỉ phải các loại tim. Điểm không thế nào tiếng vang đại việc đến kiên, trong đó mấy vị bác gái thẳng thắn còn nhỏ thanh giáo nổi lên dệt áo lông cùng làm hài mạo gì gì đó. Đứng lên, Mộc Uyển Linh đối này đó nhưng thật ra pha cảm thấy hứng thú. Trực tiếp liền đi theo này bọn bác gái trung niên mỹ phụ. Sao sao các học lên. 7-8 cái nữ nhân thấu thành đốn nhi, đó là các loại tài nghệ so đấu. Cũng bởi vậy, Vương Diễm nữ nhân này đôi trung nguyên có ngoại tộc liền càng phát ra thấy được đứng lên. Ngoại trừ lúc ban đầu theo Giản Hàm cùng đi đến tiểu đội thành viên trung duy hai nữ hài cũng rất mưu cầu danh lợi với thực lực đề thăng mới cùng nàng trở thành bằng hữu ngoại. Nàng cơ bản cũng không có bất luận cái gì một có thể đối thoại bạn nữ giới. Hoặc có lẽ bây giờ thế giới đã hoàn toàn đại biến dạng. Thế nhưng bác gái các dù sao vẫn là tương đối thiên vị với tiểu tức phụ dạng nữ hài. Đối với Lãnh Diễm không gì sánh nổi đồng thời lại thật đúng là rất lạnh như băng không thích nói. Chuyện, không thích các loại nữ nhân nhất định phải học được. Cũng muốn học được cuộc sống kỹ năng nữ nhân, nhất là biết được nữ nhân này trước đây còn rất ý xấu mất ích kỳ thời điểm. Này đó bác gái sao sao các liền đối với nàng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vậy đại khái cũng là đại đoàn thể trung tính bài ngoại tiểu đoàn thể. Như vậy đương nhiên, nhưng cũng được bao nhiêu có chút đả thương người. Cứ việc Vương Diễm lúc ban đầu cũng không thế nào để ý. Nhưng ngay nàng cùng Trương Hồng sát ra một chút tình yêu hoa lửa hậu. Vị này kỳ thực cũng có tiểu nữ nhân tình tiết nữ nhân ở muốn có hay không muốn học điểm nữ nhân. Nhất định phải, học được tài nghệ lúc lại lọt vào tiểu đoàn thể nhìn như trong lúc lơ đãng châm. Chọc khiêu khích hậu, Vương Diễm trong lòng bao nhiêu có chút để ý, bất quá nàng cũng không có nói ra miệng, mà là càng thêm cố gắng tu luyện, chỉ cầu ở không biết tương lai lý. Chỉ ít tự mình có thể ở đối địch thượng giúp đỡ Trương Hồng một ít vội. Đáng tiếc Trương Hồng mặc dù đang nam nhân trung tính là có chút tính nhẫn nại cùng tỉ mỉ. Nhưng dù sao cũng là cái lão đại tam thô đại nam nhân. Lại là không có chú ý tới điểm này. Bằng không hắn nên cao hứng Trương Hồng không chú ý tới điểm này. Lại là không có nghĩa là nam nhân khác không có chú ý tới điểm này. Không quan tâm Vương Diễm trước kia là cái sao tính cách cách nữ nhân đều hảo. Thế nhưng hiện tại lại là bất luận cái gì một người nam nhân cũng sẽ không xem nhẹ vẻ đẹp của nàng. Mạo, như vậy vóc người hình dạng một nữ nhân, còn có như vậy băng sơn lãnh mị bàn tính cách, vừa vặn hảo liền là nam nhân các sở muốn nhất chinh phục hướng tới nữ nhân. Lúc ban đầu Trương Hồng mang theo tiểu đội thập mấy nam nhân người nào không phải mắt rèm pha vóc. người của nàng tướng mạo mới có thể chân chính đồng ý Trương Hồng mang theo nàng như thế cái thấy. Thế nào đều giống như là trói buộc nữ nhân chạy trốn. Đó là thật có như vậy một hai, là thật hảo tâm, muốn thật nói trong đáy lòng không có chẳng sợ như vậy một chút xíu vì nàng là cái có thân hình có. Khuôn mặt nữ nhân, gặp quỷ mới sẽ tin tưởng đâu. Vì thế, không chỉ có chỉ là Trương Hồng thuộc hạ có như vậy một ít người đối với nàng hết sức quan tâm. Đó là từ Thịnh Cường thuộc hạ như vậy một ít nhân chung cũng khó tránh khỏi được có mấy người đối. Với nàng ái mộ trộm yêu, nhưng là bọn hắn biết về biết, lại sẽ không nói ra. Các nam nhân a, kỳ thực có chút thời điểm đều rất rối loạn, ngoại trừ số ít miệng hoa hoa đặc biệt có thể nói. Đại bộ phận phân thời điểm, bọn họ thích hơn lành nghề động trên có sở tỏ vẻ. Thí dụ như hiện tại, Vương Diễm, người một nữ nhân ra cũng đừng theo làm đáp chướng bồng đánh đinh loại này ồ ồ sống. Làm cho chúng ta nam đến đây đi, giữa lúc những nữ nhân khác các lại vô ý thức thấu tác đôi giạt. Quần áo chọn cỏ chuẩn bị cơm tối lúc, Vương Diễm tự động thức thời giúp đỡ đáp chướng bồng lúc. Một người nam nhân lập tức liền đưa tới, mặc dù không đến mức dám làm ra một tay đoạt lấy trên tay nàng dụng cụ chuyện đến. Nhưng nhìn động tác của hắn cùng theo như lời nói, chỉ cần mắt không hạt. Nhĩ không điếc, người bình thường đều biết vị huynh đài này ý tứ, ta khí lực chưa chắc so với ngươi sai, ta có thể đi, ngươi yên tâm đi, đối với hảo ý của đối phương. Vương Diễm tỏ vẻ tiếp thu, lại không tỏ vẻ nàng sẽ thực sự như đối phương theo như lời hành động. Vương Diễm ân y loại này việc nặng để quang tử đến được rồi. Nếu không, ngươi qua tới giúp ta các anh em mấy kéo xuống dây thừng. Khác nam nhân thật đúng là thông minh a. So với việc quang tử chỉ biết xung xoe, hắn thẳng thắn trực tiếp nhiều lắm, cũng đảm lớn rất nhiều, đem người hướng bên người kéo qua đến, còn có thể tiếp xúc gần gũi đến mỹ nhân, càng có thể cùng mỹ nhân đáp tiếp lời. Thật tốt a, một mũi tên sổ điêu, còn có mấy vị hào các anh em cùng nhau giúp nói chuyện. Làm cho mỹ nhân biết ta các loại hào. Nàng mới càng có thể động tâm a. Hảo, Vương Diễm đem đánh đinh dụng cụ buông, liền đáp một tiếng đi tới. Cái này, quang tử dù cho trì độn một chút, cũng biết mình rốt cuộc sai mất sao sinh một cơ hội tốt muốn các loại hối hận. Vương Diễm quang tử trong lòng cái kia hối hận đau đớn a. Bao nhiêu tốt một cái cơ hội a. Hắn choáng váng cơ nhiên chắp tay tương nhượng, thật là một ngu ngốc. Đầu đất, đại ngu xuẩn tình huống của bên này cộng thêm đối với Vương Diễm nào đó khác thường quan tâm. Trương Hồng cuối cùng là làm cho hắn chú ý tới tình huống nơi này. Nhìn thấy Vương Diễm đang theo mấy nam nhân thấu cùng một chỗ đáp chướng bồng. Đồng thời song phương trong lúc đó còn thỉnh thoảng có vô nói lên hai câu thân mật sức lực. Trương Hồng chợt cảm thấy trong lòng có chút chua chát còn có chút tự dưng phẫn nộ. Cái loại cảm giác này ngộ liền cùng chính mình âu yếm gì đó cũng nhanh muốn bị người đoạt đi tựa như. Xúc động dưới, liền chính hắn cũng không thế nào chú ý tới không đúng liền lập tức đại cất bước đi về phía trước. Quá khứ, thanh âm vô ý thức dương cao nói. Vương Diễm, ta đang muốn tìm người đây. Tới đây một chút lấy việc công làm việc tư a. Đây là từ dưới xe hậu liền phát hiện bên này các loại vi diệu tình hình giản hàm âm thầm nhếch lên. Khóe miệng, nhìn rõ ràng trẻ tuổi chừng 10 tuổi thanh niên bản trương đại thúc vs tiểu mao đầu các cướp nữ. Nhân, âm thầm các loại hoai hoai, cùng cười gian hắc hắc, lão thì cũng không biết phát hiện không có, nhìn cái gì chứ. Như vậy nhập thần, mau tới đây cấp 3 tiểu gia hỏa mỗi lần lộng chút nước. Bọn họ muốn tắm ân y, giản ngôn xuống xe hậu liền ở chung quanh đi đi một tao. Hình như còn rất bận lục ta đã làm gì, bởi vì chú ý bên kia mọi người tình huống, giản hàm cũng không có chú ý lão tỷ rốt cuộc ta đã làm gì. Nhìn thấy nàng gọi trên mặt liền dẫn kỷ mạt quỷ dị tả cười xấu xa đi tới. Rất xinh đẹp một tiểu mỹ nhân nhi, kết quả trên mặt lại hoàn toàn một bức vẻ mặt bỉ ổi. Thật là phá hư hình tượng, bại hoại Mỹ Kamani cực độ bất hòa yết đến giản ngôn muốn đập đầu của nàng. Này xú nha đầu bầy này cái gì biểu tình? Dậy hư tiểu hài tử không nói. Con thấy thế nào khó coi không thoải mái? Tìm chịu đâu? Đây là giản hàm, được rồi. Mỗi khi lão tỷ liền danh mang họ gọi nàng lúc, hơn phân nửa tỏ vẻ nàng tức giận. Nếu như lúc này hầu trên mặt còn rất kia gì gì đó mỉm cười, càng tỏ vẻ nàng rất tức giận tỷ. Lão đại, mềm mại kêu lên một tiếng. Giản hàm cuối cùng cũng khôi phục trở về đòi buồn cười nói. Lộng chút nước đi ra, ở nơi đó phát cái gì ngốc, không biết rửa rau nấu cơm cần dùng đến nước sao. Bọn tiểu tử hai ngày không tắm, cũng muốn nước tắm đâu, nha đầu kia. Phát cái gì ngốc đâu lúc nào hầu này xú nha đầu hơn cái thiên nhiên ngốc thuộc tính. Lập tức tới, giản hàm ba bước hai nhảy vội vàng tiến lên. Sau đó vừa hướng bị bày ra tới khổ thùng biên phóng ra nước trong. Biên thấu quá đi đối giản ngôn thần bí hề hề nói. Tỷ, nói cho ngươi biết cái bí mật nhỏ, có nghe hay không, dụ hoặc tính trộm hề hề cười. Giản hàm một bộ ta khẳng định ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú nhìn giản ngôn. Khi nàng còn trước đây giản ngôn đâu? Coi như là trước đây giản ngôn. Đối loại này rõ ràng muốn thưa nước đục thả câu biểu hiện cũng sẽ không tỏ vẻ ra sao sinh bức thiết. Cảm thấy hứng thú truy vấn. Chỉ biết phản kỳ nói làm bộ không để ý, không có hứng thú. Ngươi nếu muốn nói đã nói. Không muốn nói liền chuyên tâm một chút phóng nước đi ra. Chị người ta cũng muốn lau hạ thân tử, đội trưởng thế nào cũng đều là có đặc quyền. Đặc quyền chính là trời trời có thể tắm, đồng thời không sợ không nước uống mặc dù, nàng căn bản không cần phải muội muội thi thả ra nước. Mỗi lần đều là trực tiếp ở trong không gian rửa, tỉ, thoáng phối hợp một chút chút làm cho người ta cao hứng hạ lại không sẽ như thế nào, giản hàm tích. Tụ, lại một lần tâm phát cảm thán. Vẫn là cái kia giả lão tỷ có người ý vị, mặc dù lại thế nào, cũng đều là giả chính là thay thế không được thực sự. Được rồi, vậy ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết đi, ta siêu muốn nghe, giản ngôn tuyệt đối là cố ý. Nói như vậy, dùng như vậy ngữ khí, ngươi không phải cố ý là thần mã. Hồn đạm thảo nào hồ giản hàm lại muốn các loại quấn quýt. Các loại úc tùy. Tỷ, ngươi quá phá hủy, chán ghét lạp được rồi, ta cho ngươi biết đi, ta phát hiện, nói xong giản hàm kia gọi một lên mặt. Trên mặt gian trá tiểu ý đều nhanh muốn tràn đầy đất mặt. Phải không, giản ngôn sau khi nghe xong chỉ là nhàn nhạt nói một câu như vậy. Nếu là giản hàm hiểu được thật đọc tâm, nàng lúc này hầu liền phải biết, kỳ thực nhà mình lão tỷ sớm phát hiện. Chỉ là không nói mà thôi. Vì thế, đối với lần này nàng là một điểm dị kinh ngạc cũng không có. Lại là quan hệ chặt chẽ đoàn đội lý luôn luôn sẽ có một chút thật nhỏ quan hệ khe. Nhất là một đám tùy nam nhân cùng các nữ nhân cấu thành đoàn đội. Hơn nữa còn là nhất bang huyết khí phương cương nam nhân cùng một đám càng đổi Việt Mỹ lệ tuổi con. Trẻ nữ nhân như vậy đoàn đội nếu như trung gian không có một chút mâu thuẫn nhỏ tiểu phân liệt. Giản ngôn phỏng chừng mới chịu cảm giác ngộ kỳ quái. Đừng xem nàng cả ngày không phải vội vàng tu luyện đó là đánh tang thi. Thỉnh thoảng mới có một chút nhàn giật lúc cũng nhiều là thích chính mình ra đi một chút nhìn. Thì thực giản ngôn đối khắp cả đoàn đội lý khổ sự. Có thể so ra kém tương đối chuyên nghiệp hơn thế Bùi Mặc Thần lợi hại. Nhưng cũng tuyệt đối là đoàn đội lý biết được nhất kỹ càng tỉ mỉ người thứ hai. Điểm này, liền Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường hai người đều so với chi không hơn. Dù sao ai kêu nàng có tinh thần lực tương trợ, hai người bọn họ không có đâu. Đây là khác biệt a, giữa bọn họ chuyện người ít xảm cùng. Nhìn là được rồi, đừng xảm cùng đến bên trong đi. Tình nhân trong lúc đó trong thế giới nhưng không được phép bán hạt cát nhất là như vậy. Già trẻ phối tổ cùng vương diễm nữ nhân kia tâm tư quỷ rất. Cùng nàng so với, muội muội hoàn toàn không phải đồng nhất cái đạo hạnh nội người. mặc dù muội muội không tính toán sảm cùng trong đó, nhưng đồng dạng tuổi còn trẻ mạo mỹ, muốn nói Vương Diễm sẽ đối với muội muội không địch lại coi. Giản Ngôn nhưng không tin, đây là không va chạm vào nhân gia cấm kỵ, cũng không có bị người liệt vào tình địch hiềm nghi người. Bằng không, chỉ sợ, lại muốn không thiếu được sinh ra một chút sự cố đến. Tình nhân trong mắt, không cho xa ạ yên tâm anh ta chỉ nhìn không sảm cùng, muốn sảm cùng cũng không thời gian như vậy a. Tỷ, của ngươi giai vị cũng không thể được đừng thăng kia lấy mau a. Thật vất vả nhìn sẽ có thể vượt qua ngươi, ngươi lại cho ta ra roi thúc ngựa giật lại một chuỗi dài cách cái này gọi là ngươi lão muội ta làm. Sao mà chịu nổi nha, Giản Hàm vừa nói xong, biên từ nơi này thùng di chuyển vị trí đến một cái khác thùng vị đi tới. Ở nơi này nói chuyện công phu lý, nàng đã phóng vài thùng nước đi ra, bên kia Mộc Uyển Linh cùng các bác gái sao sao tổ cùng nương tử quân đoàn đều dẫn theo hai thùng nước đi. Lại là gạo lại là rửa rau, một đám nữ nhân hỉ hả, các loại vui cười đùa giỡn. Dẫn tới những nam nhân kia các tâm thần bất định, ánh mắt liên tiếp hướng bên kia trộm liếc, mà các nữ nhân đang nhìn tựa lơ đãng trong lúc đó. Khi rảnh rỗi có một hai cho thấy một cỗ đặc biệt quyến rũ phong tình. Rõ ràng chính là giả giả vui đùa ầm ĩ đi câu yin sao hoặc mắt thôi nhất là Mộc Uyển Linh. Ánh mắt thường thường liền hướng đang ở nghe đoàn xe lý duy nhất lão lái xe nói các loại xe bảo. Dưỡng sửa chữa phương pháp lý nghị, Giản Ngôn nhàn nhạt quét hai người này liếc mắt một cái. Thần tình khó lường, cũng không biết trong lòng ở đang suy nghĩ cái gì tỉ. Nhìn cái gì chứ, lý nghị, người này hình như càng phát ra băng lãnh, trước đây sao lấy sẽ không giác ngộ được đẹp trai đâu. Chúng ta đoàn xe lý thành viên, lão được càng ngày càng hiền tuổi còn trẻ càng ngày càng phát đẹp trai. Vốn là bộ dạng hảo càng một đường hướng yêu nghiệt lộ tuyến đi đâu. Tỷ, ta cảm giác, vẫn là đừng nữa làm cho đại gia vận uống ngươi trong không gian nước suối cho thỏa đáng. Ta hiện tại đều ở đây quấn quýt bộ dạng thật xinh đẹp quá phiền toái, lời này thế nào nghe thế nào. Làm cho người ta cảm giác như vậy đáng đánh đòn đâu. Bất quá Giản Ngôn lại là vẻ mặt như có điều suy nghĩ chạng. Vấn đề này nàng cũng sớm phát hiện, đoàn lý các nam nhân còn chẳng phải rõ ràng, thế nhưng những nữ nhân kia theo vừa mới uống nàng trong không gian nước suối hậu không bao lâu, liền nổi lên rõ ràng biến hóa, có thể biến hóa không phải rất nhanh, nhưng theo thời gian rời đi, mỗi ngày thấy các nàng người hoàn hảo, này trước đây người quen cách thời gian lâu dài lại sao nhiên nhìn thấy bọn họ. Mà thôi. Từ hôm nay trở đi, không hề làm cho ngoại trừ muội muội cùng chính mình bên ngoài người lại uống trong không gian nước. Suối, hết chương.